chui vào mặt đất, chui vào hải dương. Hắn đang quan sát địa lý tổ đình, nhưng mà thấy càng nhiều, Tần Mục liền càng kinh hãi. Tổ đình, đã không có những sinh linh khác, bất kỳ giống loài gì đều bị diệt tuyệt, chỉ còn lại có hư không cự thú nhiều vô số kể. Nơi này hoang vu không gì sánh được, không có bất luận sinh linh gì khác, cho dù thực vật cũng không nhìn thấy nửa chút, chỉ còn lại là di tích chiến trường quy mô hùng vĩ có ở khắp nơi, thành thị bị tạo vật chủ vứt bỏ, bộ lạc rách nát, chỗ đó tán lạc thi cốt. Đám người bọn họ, có thể là sinh linh duy nhất trải chia vô số tuế nguyệt từ xưa đến nay bước vào tổ đình thế giới. Nhưng vào lúc này, Tần Mục thông qua con mắt hư không thú thấy được một vòng màu xanh lá. Đó là một mảnh khoáng mạch liên miên mấy ngàn dặm, trong mỏ quặng có cỏ cây đóa hoa, nhưng lại tràn ngập kỳ dị hào quang, sắc thái lộng lẫy. Tần Mục khống chế hư không thú đi vào trước khoáng mạch kia, hư không thú đột nhiên dừng bước, vô luận hắn làm sao sử dụng, con cự thú này cũng không nguyện ý bước vào trong đó. Lúc này, Tần Mục mới chú ý tới bốn phía khoáng mạch này, lại có vô số thi cốt hư không thú chồng chất ở chỗ này. Hắn nhìn về phía trước, nhìn thấy một màn đáng sợ hơn. Khoáng mạch thực vật phía dưới là bạch cốt đếm không hết, cái trán những bạch cốt này đều khảm nạm lấy thái sơ thần thạch. Trong lòng Tần Mục giật mình, ánh mắt xâm nhập, thi cốt từng tôn cự nhân xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Tám tôn cự nhân kia chỉ còn lại có xương cốt, trên xương cốt tràn ngập đạo quang, bọn hắn đứng giữa rừng núi, làm ra tư thái cất bước tiến lên, đầu vai của bọn hắn khiêng một kim quan to lớn, tựa hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết ở trên đường đi hướng vào chỗ sâu nhất khoáng mạch. Cái đó là, tám vị cổ thần, trong lòng Tần Mục giật mình, trong kim quan mai táng chính là ai? Đột nhiên, hắn cảm giác thân thể của mình bị kịch liệt kéo cao, đây là khi hắn tiến vào hư không cấp độ. Càng sâu tạo thành ánh mắt ảo giác, là tiêu khống chế hư không thú mang theo bọn hắn tiến nhập hư. Không thứ 19, trong này Tần Mục đã rất khó khống chế hư không thú của mình. Con hư không thú bị hắn khống chế kia không có thần thức của hắn khống chế, lung lay đầu khổng lồ, nhìn về phía đầu khoáng mạch kia, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nhanh chân liền chạy, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cách chương.